Xích Tâm Tuần Thiên, chương 390, Chí Tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Di Ngô bên kia có người thông minh a, Trọng Huyền Thắng cảm khái nói. Khương Vọng không nói, chỉ yên lặng phân ra tâm thần chìm vào thái hư ảo cảnh, nối liền cho thêm Trọng Huyền Thắng gửi đi nhiều lần luận kiếm đài khiêu chiến. Nhận được này không tiếng động thúc giục ép, Trọng Huyền Thắng cũng là không tốt lại thừa nước đục thả câu. Thanh khụ một tiếng, nói ra. Vương Di Ngô xâm áp bảo Trọng Thanh làm ăn, ngươi suy nghĩ một chút xem, có cái gì chỗ xấu không có. Khương Vọng không chịu phối hợp hắn nhục nhã chính mình chỉ số thông minh, im lặng không lên tiếng. Mập mạp này cũng không có chút nào lúng túng tự giác, tự hỏi tự đáp. Không có sao, nên cầm chỗ tốt cũng lấy được, về phần gia tăng một địch nhân. Trọng Huyền gia cùng Bảo gia vốn là thế địch, không phải sao. Hắn đại biểu Trọng Huyền Tuân làm chuyện này, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà mục đích của hắn, tuyệt không chỉ có là ở như vậy một chút điểm lợi ích. Cho nên mục đích của hắn là cái gì? Trọng Huyền Thắng tự hỏi tự đáp, tự mình một người cũng có thể rất thỏa mãn. Chúng ta không ngại đổi lại một cái góc độ, từ Bảo Trọng Thanh góc độ đến xem, hắn nếu như muốn đánh trả Vương Di Ngô, từ nơi nào bắt đầu thích hợp nhất? Vương Di Ngô hiện tại chủ yếu nhất địch nhân là người nào? Khương Vọng lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là, Vương Di Ngô liền là cố ý buộc Bảo Trọng Thanh tới cùng ngươi giao hảo. Buộc hắn tìm ngươi liên thủ. Trọng Huyền Thắng cười lạnh một tiếng. Bảo Trọng Thanh bên cạnh nhất định cũng có một cái gọi là người thông minh, nhắc nhở hắn hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Khương Vọng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Nhưng luôn luôn trụ kiếm đứng im 14, vô tình hay cố ý gõ một cái trọng kiếm chui kiếm. Từ nhỏ ở chung nhiều năm như vậy, Trọng Huyền Thắng còn có thể không rõ ra hỏa này sao? Trong lòng biết này có thể 14 đại khái đã nghĩ đến nát óc cho nên lên tiếng giải thích. Bỏ ra những thứ này loè loẹt sự tình không nhìn, chỉ nhìn sự tình bản chất. Lấy Bảo gia cùng Trọng Huyền gia thế như nước lửa quan hệ, người nói Bảo gia là có thể ủng hộ một cái dạng gì người làm Trọng Huyền mọi nhà chủ. Là một cái tuyệt đỉnh ưu tú người, hay là một cái hạng người vô năng? 14 gật đầu, rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận. Nguyên là như thế, nếu như Bảo Trọng Thanh tới cửa giao hảo, Trọng Huyền Thắng không muốn vạch mặt gây thù chuốc oán, hoặc là trông thấy mà thèm cường viện, kia thế thì kế. Cùng Bảo gia người giao hảo, tại tranh đoạt Trọng Huyền mọi nhà chủ vị đưa quá trình chung, cho dù không phải nhất mất phân hành vi, cũng tất nhiên là một trong số đó. Cũng không phải nói nhất định phải đứng ở Trọng Huyền gia lập trường trên, cùng Bảo gia thế phân sinh tử, mà là nói Bảo gia ủng hộ, bản thân nói rõ ngươi là một cái đối Bảo gia không có lớn như vậy uy hiếp người. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới không nói hai lời đóng cửa từ chối tiếp khách, cho tới một chút tình cảm cũng không lưu, trực tiếp gọi Bảo Trọng Thanh cút. Cho thấy trên là cho thấy chính mình thân là Trọng Huyền gia tộc người lập trường, trên thực tế lại là nhắc nhở những thứ kia thấy này một tầng. Người thông minh, đây là Vương Di Ngô tính kế. Nếu không ta Trọng Huyền Thắng vì cái gì như thế sinh khí. Về phần những thứ kia nhìn không thấy tới này một tầng, đại khái cũng chỉ biết vì Trọng Huyền Thắng kiên quyết lập trường trầm trồ khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là vô cùng đơn giản liền hóa giải Vương Di Ngô này luân thế công. Có thể hiểu rõ ràng những thứ này, cũng không phải là nhất chuyện đáng sợ. Đáng sợ nhất địa phương là ở, Bảo Trọng Thanh đột nhiên tới cửa, rất nhiều người căn bản còn không tìm ra manh mối đâu rồi, mập mạp này lập tức liền có thể nghĩ tới những thứ này. Khương Vọng tự hỏi đại khái là xa xa tính kế bất quá mập mạp này rồi, nghĩ đến đây, không khỏi lại đang thái hư ảo cảnh bên trong liên tục khởi xướng mấy lần khiêu chiến. Dù sao cũng phải có cái địa phương bù sao. Chẳng qua là, nghĩ đến Bảo Trọng Thanh cuối cùng lái xe rời đi bộ dạng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Bảo Trọng Thanh thật sự có đơn giản như vậy sao? Một cái tại mất hết mặt mũi sau đó, nổi giận ngoài, vẫn nguyện ý tự mình lái xe đem thủ hạ mang về người. Kia nổi giận có thật không? Hắn vừa lại thật thà dễ dàng như vậy bị kích động sao? Bảo mặt dỗ giấu rốt mà thôi, hắn thói quen tới ưa thích chơi này một bộ. Trọng Huyền Thắng có một ít khinh miệt nói. Kia tràn đầy vênh váo tự đắc cảm giác về sự ưu việt cũng không biết từ đâu mà đến. Dường như hoàn toàn đã quên chính hắn quả thật một đường giấu rốt đến. Cùng Trọng Huyền Thắng ở chung càng lâu, Khương Vọng càng thấy được lần đầu nhìn thấy Trọng Huyền Trử Lương lúc vị này Định Viễn Hầu gia đối Trọng Huyền Thắng phán đoán quá chính xác, người này khách quan tại Trọng Huyền Tuân, ưu thế lớn nhất, thật đúng là ra mặt. Ngươi rất hiểu rõ Bảo Trọng Thanh. Khương Vọng hỏi, đã có chí tại gia tộc lại không thể có thể không biết Bảo gia. Đối với Bảo Trọng Thanh mà nói cũng giống như thế. Trọng Huyền Thắng trong lời nói bá khí phát sinh. Hắn nếu có chí tài chấp trường Bảo gia, lại không thể có thể không đúng ta Trọng Huyền Thắng làm nhiều công khóa. Chẳng qua thông minh loại chuyện này, nhưng thật ra là giấu không được. Trọng Huyền Thắng uốn cong chỉ gõ chính mình huyệt thái dương. Hơn nữa đối ta như vậy có đầu óc người đến nói. Châm chọc ai đó, Khương Vọng giống như lơ đãng liếc mắt nhìn 14, lại vừa lúc đụng vào 14 nhìn đến ánh mắt. Khương Vọng, 14, Trọng Huyền Thắng trong lòng nhịn cười, nhưng vì để tránh cho bị đánh, hết sức biết điều tiếp tục giải thích nói. Rất lâu, không nên nhìn những thứ kia biểu tượng, hắn như thế nào mất thể diện, như thế nào gặp khó khăn, chỉ cần nhìn hắn mỗi một lần tuyển chọn cuối cùng đối với hắn ảnh hưởng, đến cùng là tốt hay là xấu, liền có thể thấy được người này là thật khờ hay là giả bộ ngu. Nói trở lại, Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng nói, ngươi không có giết Bảo Trọng Thanh dưới tay, ta cho rằng ngươi xem rõ ràng đâu. Khương Vọng lặng lẽ liếc mắt, nơi này là Lâm Truy, ta còn có thể không có điểm băn khoăn rồi, động giết cái này giết cái kia, ta há có bậc này lỗ mãng. Trọng Huyền Thắng cũng liền cười cười. Bảo Trọng Thanh lần này tới cửa giao hảo, tổn thất cái gì đâu? Khương Vọng thử hỏi, mặt mũi, vật liệu, mặt mũi tính cái gì tổn thất? Trọng Huyền Thắng quái có sức mạnh khịt mũi xem thường. Lại nói tiếp, nhóm này vật liệu là tổn thất sao? Ở lại tay ta trên, chính là gia tăng đối phó Vương Di Ngô lực lượng. Trên thực tế cũng không hoàn thành hắn đánh trả Vương Di Ngô mục tiêu. Tổn nhân bất lợi kỷ, thuận tiện còn không tiếc nuôi mập ngươi. Khương Vọng này sẽ cảm thấy, Bảo Trọng Thanh người này cũng thật rất ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Trọng Huyền Thắng đầy mặt oán niệm chính mình hồi đáp. Nói rõ ở trong lòng hắn, ta còn thì không bằng Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền gia gia chủ tranh giành, hắn quả thực thà rằng là ta thắng. Được rồi, khó trách mập mạp này biểu hiện được tức giận như vậy, vô lễ như vậy. Xem ra cũng không hoàn toàn nhiên là diễn kỹ. Ý của ngươi là, ta mặc dù đắc tội hung tàn Bảo Trọng Thanh, nhưng là cũng không có tính kế đến Trọng Huyền Thắng. Thanh âm này cũng không thế nào cao vút, nhưng có một loại không cách nào cự tuyệt khí trường, để người ta không có cách nào bỏ qua, nhất định phải ngưng thần lắng nghe. Thanh âm chủ nhân mặt trường mũi cao, ngồi tại nơi đó xương sống thẳng như thiết, vừa nhìn chính là cái cực kỳ tự hạn chế người. Mà ngồi tại hắn đối diện nam tử, một thân thường phục, ánh mắt tự tin, là Thiên Tre Quân theo Quân Văn Thư Văn Liền Mục. Vương Di Ngô gia cảnh bần hàn, xuất thân thấp hèn. Là thông qua trong quân đại diễn võ, mới bị Khương Mộng Hùng chú ý tới. Đương nhiên, tại bị Khương Mộng Hùng thu làm thân truyền sau đó, xuất thân cũng là không còn là vấn đề. Giống như kể chuyện cổ tích trong chuyện xưa nhân vật chính giống nhau, không chỗ nương tựa, bằng một đôi nắm tay vì mình mở ra hết đường. Dựa vào tối thô thiển trong quân tu hành pháp, một đường từ bình thường quân đội, rút chọn đến quân đội tinh nhuệ, thậm chí cả tề quân cửu tốt đệ nhất thiên tre trong quân, đánh bại vô số tướng môn truyền nhân, trong quân con cưng, trở thành đại tề trong quân doanh long lanh nhất tân tinh. Vốn tưởng rằng thành đại tề quân thần Khương Mộng Hùng quan môn đệ tử, cũng đã là hắn đỉnh điểm. Nhưng hắn lại sinh sinh tại thông thiên cảnh phá vỡ lịch sử cực hạn, có thể nói đã bắt đầu ghi chép truyền thuyết của mình. Một nhân vật như vậy, hắn chói mắt nơi không thể nghi ngờ. Cho nên khi hắn nhạt tiếng đặt câu hỏi thời điểm, cho dù Văn Liền Mục quả thật trong quân năm gần đây ít có tuấn tài, cũng khó tránh khỏi có một ít không được tự nhiên. Cách chương.